cả nhà xuyên qua mang theo không gian cất trữ lương thực chạy nạn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hến con Tần Tiêm ngưng làm nũng nói. Đã biết cha, người đi trong trấn mua cái gì về sao? Con cùng mẹ đói là luôn rồi. Giữa trưa chỉ lo hái thảo dược cũng chưa được ăn cơm. Tần Dũng Minh bất đắc dĩ nói. Con nhà con. Sau đó hắn liền đi tới phòng bếp. Từ không gian lấy ra bánh bao mua từ trấn trên. Bánh có nhân, điểm tâm, đường. Tần Tiêm ngưng cũng đi theo Tần Dũng Minh đi vào trong phòng bếp. Ở dưới sự trợ giúp của cha nàng. Đem sọt thảo dược đặt ở phòng bếp. Làm xong những thứ này. Cha con hai người mới gọi hai anh em ra ăn cơm. Một nhà năm người ngồi vây thành hình tròn ăn những món mà Tần Dũng Minh từ trấn trên mua trở về. Tần Tiêm ngưng nhìn xuống hai huynh đệ. Liền biết là bọn họ nghe thấy được tiếng Tần Dũng Minh giống giận. Nàng cười nói. Đại ca, nhị ca, không có việc gì. Các ngươi xem ta cùng mẫu thân không phải đều đã trở lại sao? Tần Đại Lực thở dài nói. Là đại ca vô dụng. Nếu không phải, Tần Tiêm ngưng lập tức cười nói. Dừng lại. Hai huynh nếu thật sự cảm thấy áy náy. Kia chờ thời điểm thu hoạch vụ thu cùng cha xuống ruộng đi. Ta cùng mẫu thân liền ở trong nhà nghỉ ngơi. Tần Đại Lực lập tức nói. Đó là đương nhiên. Tần Nhị Lực cũng hung hăng gật đầu. Tần Tiêm ngưng cười nói. Vậy liền kính nhờ hai huynh. Bên này hòa thuận vui vẻ. Mà bên kia nhà tranh đang trong tình cảnh bi thảm. Nghiêm Bảo Thành thê tử Từ Thị lẩm bẩm nói. Vốn đang cho rằng tới Bắc Thành liền tốt. Nhưng hôm nay thế này đến một cái địa phương để ở cũng không có. Bạc cấp cho lão già kia vậy mà Thành cho không? Nghiêm Bảo Nhân nói. Hiện giờ không thể so ở kinh đô. Nhị đệ tức phụ vẫn là bớt tranh cãi đi. Thanh Cơ Âm Dương quái khí nói. Nàng nói có gì không đúng. Muốn ta nói liền trực tiếp đem người nhà kia đuổi ra ngoài. Xem ai còn có thể nói cái gì. Thái tử điện hạ tạo phản. Tội danh lớn như vậy. Không có chém đầu mà là lưu đày. Này liền đại biểu bệ hạ trong lòng vẫn là có điện hạ. Chờ chúng ta trở về. Thái tử Phi Nghiêm Nhược Sầm nhìn phụ thân sắc mặt càng thêm đen. Quát lớn nói. Đủ rồi. Người nếu lại quản không được cái miệng. Ta liền đem ngươi đưa đến Băng Thành hầu hạ thái tử đi. Thanh Cơ khó chịu mà nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta là phi tử mà thái tử sủng ái. Hắn tất nhiên là luyến tiếc. Không chờ cô ta nói xong. Nghiêm thủ phụ liền quát. Thanh Cơ nương nương. Người tốt nhất nhớ rõ thân phận chính mình. Hắn lại chuyển hướng thái tử phi nói. Nhược Sầm, người làm thái tử phi kiểu gì vậy? Làm đương gia chủ mẫu như thế này à? Bất quá nàng là cái tiểu thiếp. Người cư nhiên đều quản không xong. Người khiến vi phụ quá thất vọng rồi. Thanh Cơ thấy dọc theo đường đi bất luận nàng làm như thế nào. Nghiêm lão gia tử đều không nói một lời. Đột nhiên lại phát hỏa. Sợ tới mức nàng rụt rụt cổ. Lập tức ngậm miệng lại. Nghiêm Nhược Sầm vừa muốn há mồm giải thích. Nghiêm lão gia tử còn nói thêm. Đêm nay các ngươi mấy cái nữ tử ở trong phòng ngủ. Chúng ta liền ở bên ngoài đối phó một đêm. Quý thúc, đưa hai cái tiểu thiếu gia cùng ta đi ra ngoài. Quý thúc cung kính mà trả lời. Dạ, lão gia. Theo sau mấy người liền xoay người đi ra ngoài. Để bốn cái nữ tử ở trong phòng nghỉ ngơi. Nghiêm lão thái gia vẫn là đau lòng tôn tử cùng cháu ngoại. Vì thế bảo quý thúc đưa hai đứa nhỏ đi gõ cửa nhà Tần Dũng Minh. Tần Dũng Minh một nhà mới vừa cơm nước xong. Nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn liền vội vàng xuống đất mở cửa ray chờ hắn thấy Nghiêm lão gia tử dắt theo hai đứa nhỏ. Hắn liền hiểu hiện giờ tuy rằng là ngày mùa thu. Nhưng ban đêm đã thập phần rét lạnh. Hắn giơ tay nói, lão gia tử, có lời nói gì thì tiến vào nói đi, cách chương.